Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1147, Ma Thần, góc truyện audio.com. Tại sao có thể như vậy? U Lam cao mày, nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết, Trịnh Bá lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng co lại trong góc chưa tình hồn hai vị hoàng tử, nói. Có lẽ, chỉ có bọn hắn biết rõ đáp án. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Đại hạ hoàng tử thanh âm nhưng đang run rẩy lấy. Trịnh Bá ánh mắt sắc bén, hét lớn một tiếng. Điện hạ, ngươi tỉnh táo một chút. Nếu là ngươi cái gì cũng không nói, hai vị quốc sư không minh bạch vẫn lạc ngày mai bị chết khả năng chính là chúng ta. Chấm, ly khai chỗ này, đại thương hoàng tử tựa hồ bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng, vội vàng nói. Đúng, ly khai Càn Thiên Thành, rời xa ngươi ta không bao giờ nữa muốn phục quốc rồi. Nói qua, đại thương hoàng tử vừa lăn vừa bỏ hướng phía ngoài cửa chạy tới. Đại hạ hoàng tử cũng kịp phản ứng, theo sát phía sau. Ngay tại hai vị hoàng tử vừa mới chạy tới cửa thời điểm, Tô Tử Mặc vừa vặn từ ngoài cửa đi đến, thần sắc ôn hòa, cười hỏi. Hai vị điện hạ, muốn đi đâu a? Hai vị hoàng tử thần sắc biến đổi, thân hình theo bản năng run rẩy một cái. Cái này thanh sam tu sĩ dáng tươi cười, lúc này rơi trong mắt bọn họ, giống như là đến từ địa ngục ma thần bình thường. Chúng ta muốn phải đi về. Đại hạ hoàng tử thần sắc sợ hãi, trong thanh âm lộ ra một tia ý cầu khẩn. Tô Tử Mặc nói, đừng tưởng a, chúng ta hôm qua không phải nói tốt, hôm nay muốn cùng nhau dạo chơi cái này là Càn Thiên Thành sao? Hai vị hoàng tử sợ tới mức sắp khóc rồi, cái nào còn có tâm tư đi dạo cái gì Càn Thiên Thành. Trong lòng hai người đều biết là bọn hắn lại để cho hai vị quốc sư đi ám sát cái này Tô Tử Mặc. Mà hôm nay, hai vị quốc sư đột tử, mà cái này Tô Tử Mặc lại bình yên vô sự, chuyện này lại rõ như ban ngày. Trước mắt cái này cười tủm tỉm tao nhã, giống như văn nhược thư sinh tu sĩ, chính là một cái ma thần. Hôm nay, cái này ma thần liền đứng ở cửa ra vào, mời hai người một đường đồng hành, trong lòng hai người là khóc không ra nước mắt, tiến thối không được. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, rơi vào gian phòng hai cỗ thi thể trên thân, nhẹ nhàng thở dài. Hai vị quốc sư liền như vậy chết thật là đáng tiếc. Trịnh Bá cùng U Lam ánh mắt đều đang ngó chừng Tô Tử Mặc nhìn. Nhưng hai người tại Tô Tử Mặc mặt bên trên nhìn không ra bất kỳ tin tức gì. Duy nhất đáng giá hoài nghi đấy, chính là cái này người biểu hiện được quá bình tĩnh. Nhưng muốn nói, bằng vào bình tĩnh thần tình, liền phán đoán hai vị quốc sư chết cùng người này có quan hệ, là quá qua võ đoán, cũng chút nào không hợp lý. Phải biết rằng, hai vị quốc sư là pháp tướng cảnh. Mà Tô Tử Mặc đám người, đều là phản hư cảnh. Song phương chênh lệch một cái đại cảnh giới, đều muốn lặng yên không một tiếng động gạt bỏ hai vị pháp tướng đạo quân, điều này sao có thể? Điện hạ, Trịnh Bá chú ý, lại lần nữa rơi vào hai vị hoàng tử trên thân, trầm giọng hỏi. Hai vị quốc sư đêm qua có phải hay không đi ra? Vâng, hai người thành thành thật thật gật đầu. Đi đâu? Trịnh Bá truy vấn, hai vị hoàng tử thần sắc chần chờ, trộm trộm nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc không dám lên tiếng. Trịnh Bá nheo lại hai mắt trầm giọng hỏi. Là không phải là đi Tô Tử Mặc gian phòng, ta không biết, đại hạ hoàng tử liền vội vàng lắc đầu, nói, ta đêm qua ngủ đi qua cái gì cũng không biết, vừa tỉnh dậy, liền chứng kiến quốc sư đã chết. Ta cũng thế, đại thương hoàng tử cũng liền vội vàng nói một câu, tại sao phải đi gian phòng của ta, chấm, góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc nhìn qua hai vị hoàng tử, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Hai vị quốc sư, sẽ không muốn giết ta đi. Không, không phải, hai vị hoàng tử vội vàng chối bỏ. Tô Tử Mặc gật gật đầu, không đếm xỉa tới nói một câu. Vậy là tốt rồi, bình thường muốn giết ta, đều bị chết rất thảm. Người nói vô tình ý, người nghe cố tình. Tô Tử Mặc nói tùy ý, hai vị hoàng tử lại sợ tới mức tâm thần run lên, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất bên trên. U Lam cũng là trong lòng một động. Những lời này, ngay tại tối hôm qua nàng nhắc nhở Tô Tử Mặc đại họa lâm đầu thời điểm, người sau nói với nàng qua, hầu như giống như đúc. Không nghĩ tới, hôm nay thiên lăng sáng sớm, hai vị quốc sư cũng đã đột tử hơn thế. Chuyện này, chẳng lẽ thật sự cùng hắn không quan hệ? Ta đi ra ngoài trước các ngươi xử lý một chút đi, loại này một lát còn phải trong thành đi dạo. Tô Tử Mặc vừa mới quay người, rồi lại dừng lại thân hình, hơi hơi ghé mắt hỏi. Hai vị điện hạ muốn cùng ta đồng hành, sẽ không vụng trộm ly khai đi. Tuyệt đối sẽ không, hai vị hoàng tử vội vàng nói. Vậy là tốt rồi, Tô Tử Mặc thỏa mãn cười cười quay người rời đi. Loại này Tô Tử Mặc thân ảnh triệt để biến mất, hai vị hoàng tử cũng nhịn không được nữa, trực tiếp co quắp ngồi tại mặt đất bên trên bất giác lúc giữa, đã là mồ hôi đầm đìa. Là hắn, nhất định chính là hắn. Đại hạ hoàng tử thân thể khẽ run, trong miệng nhiều lần khẽ lẩm bẩm. Là ai? U Lam nhịn không được hỏi. Ý của các ngươi nói là, hai vị quốc sư chết là Tô huynh gây nên. Đại thương hoàng tử không hoàn toàn gật đầu, nói. Đúng, chính là cái này ma quỷ. U Lam theo bản năng nhìn về phía Trịnh Bá, hai vị hoàng tử mà nói thật sự có chút hoang đường, nhưng nàng còn là muốn nghe một chút Trịnh Bá phỏng đoán. Của ta phản ứng đầu tiên cũng là Tô Tử Mặc. Trịnh Bá trầm ngâm nói. Nhưng chuyện này tuyệt đối không có khả năng là bọn hắn làm đấy. Nói như thế nào? U Lam hỏi. Trịnh Bá chỉ vào hai vị quốc sư đỉnh đầu vết thương chí mệnh miệng, nói. Hai đạo vết thương, một kích toi mạng, ý vị này hai người hầu như không có gì phản kháng. Nói cách khác tên hung thủ này chiến lực nghiền ép hai vị quốc sư. U Lam gật gật đầu, nói. Đúng vậy, coi như là Tô Tử Mặc đám người có thể vượt qua đại cảnh giới, chém giết pháp tướng đạo quân thực lực cũng không có khả năng đối với pháp tướng đạo quân một kích toi mạng. Đây chỉ là thứ nhất, Trịnh Bá nói, nhìn xem hai đạo vết thương dấu vết rõ ràng không phải con người cũng không phải là cái gì binh khí lưu lại đấy. Một bên nói qua, Trịnh Bá đem bàn tay của mình đặt ở một vị quốc sư thiên linh cái bên trên trầm giọng nói. Đây là cái gì yêu ma móng vuốt phía trên còn lưu lại lấy một đám yêu khí. Mà Tô Tử Mặc một nhóm bốn người, chỉ có đầu kia sư tử là yêu tộc, có thể thực lực của hắn không đạt được cảnh giới này. Hơn nữa, đầu kia sư tử móng vuốt cùng vết thương này dấu vết hoàn toàn bất đồng. U Lam gật gật đầu, đây cơ hồ coi như là bằng chứng rồi. Chẳng qua là, nàng thật không ngờ một chút chính là Tô Tử Mặc bốn người bên trong có một cái kinh khủng tồn tại, liền kính chiếu yêu cảm ứng đều có thể giấu giếm được đi. Trịnh Bá muốn xem phá dạ linh hư thật căn bản cũng không khả năng. U Lam nhìn về phía hai vị hoàng tử, nói, gocchuyenaudio.com, các ngươi đã nghe được sao, chuyện này, không thể nào là Tô huynh gây nên. Chính là hắn, đại hạ hoàng tử giống như có lẽ đã lâm vào cử chỉ điên rồ, trong mắt hoảng sợ, vẫn không có tản đi, không ngừng nói ra. Nhất định là hắn, nụ cười của hắn, ánh mắt của hắn, đều tại nói cho ta biết chính là hắn giết quốc sư. Ai, U Lam thở dài một tiếng. Bách ngốc sát, con kinh này một phen kinh hãi, hai người thần trí cũng có chút không bình thường rồi. Hai vị hoàng tử lưu lạc đến nước này, khả năng mỗi ngày đều muốn sống tại trong sự sợ hãi, quả thực so với giết bọn chúng đi còn muốn thống khổ. Hai vị hoàng tử quả thật có chút bị sợ choáng váng. Nhưng hai người phỏng đoán, cũng rất là gần chân tướng. Bọn hắn không giống Trịnh Bá U Lam lạnh như vậy yên tĩnh, như vậy lý trí có thể căn cứ một số manh mối, phỏng đoán ra rất nhiều kết luận. Bọn hắn chỉ có toàn cơ bắp, hai vị quốc sư đi giết Tô Tử Mặc, quốc sư chết rồi, Tô Tử Mặc còn sống. Chuyện này chính là Tô Tử Mặc gây nên. Khách chương.